Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 179 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã thoát khỏi một phen hóa ma, và lúc này thì Nguyệt Mộng Ly đang bị cái tên Tôn Mạn đuổi theo, đuổi giết. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là bấm vào hình chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Ngoài ra các bạn có thể tham gia chương trình hội viên để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 179 có tựa đề Một Mình Vào Dược Vương Điện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Việt đứng lơ lửng trên bầu trời của Hạo Nhật Thành. Bên dưới, gia tộc Chu Thị đã hoàn toàn bị diệt vong. Lần này, hành động của Chu Gia đã chẳng phải về ngừa của Diệp Viễn. Vì thế Chu Gia đương nhiên là cũng không cần phải tồn tại nữa. Thiếu gia, bước tiếp theo người tính làm gì bây giờ? Lục Nhi đứng ở phía sau lưng Diệp Viễn có hơi lo lắng hỏi. Diệp Viễn khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ nói. Hơn 20 năm nay là lúc chúng ta nên tính toán toàn bộ những nợ nần rồi. Diệp Viễn nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Cái ngày này cuối cùng thì vẫn đến. Ngao Khiên, có thuộc hạ. Những người ở đây giao hết lại cho người. Người đưa bọn họ về Long Tộc, chờ tin tức của ta. Lời của Diệp Viễn khiến cho mọi người sám ngoét mặt mày. Lục Nhi vội la lên. Thiếu gia, ta muốn đi theo người. Ngao Khiên cũng nói. Đại nhân, không lẽ ngài định một mình tới Dược Vương Điện sao? Như vậy là quá tùy hứng. Đúng như vậy đó, đại nhân. Biết đâu Dược Vương Điện kia chính là hang ổ của ma tộc. Ngài đi tới đó một mình, như vậy thì quá nguy hiểm. Khương Thái Thường bổ sung. Diệp Việt nghe vậy cười. Bọn chúng có nhiều người cũng đâu có ý nghĩa gì với ta. Các người đi theo ta, ngược lại ta còn phải phân tâm để ý đến các người nữa. Diệp Viễn nói như vậy khiến cho mọi người sụ mặt ra. Ồn ào nhôn nháo hồi lâu, hóa ra là Diệp Viễn ngại bọn họ làm vướng tay chân. Đặc biệt là Ngao Khiên, hắn ta đã từng là người mạnh nhất của Long Tộc, cũng không thể nào chen nổi vào chuyện này. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ, quả thật lúc này nhân số đã chẳng còn có ý nghĩa gì đối với Diệp Viễn nữa. Thậm chí không cần tự kích phát kiếm chỉ lãnh vực, không có bất cứ kẻ nào có thể là tới gần được hắn trong vòng 2 trượng. Được rồi, thiếu gia, vậy thì người nhất định là phải cẩn thận đấy. Lục Nhi lo lắng nói. Yên tâm đi, giết Cơ Thường Lan xong thì ta sẽ tới Long Tộc hội họp với các người. Nhìn mọi người biến mất ở bên trong truyền tống trận, sát ý dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của Diệp Viễn. Thủ cũ chưa xong đã thêm hận mới. Cờ Thường Làn, người thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Biến cố Minh Nguyệt Thành khiến cho sát ý của Diệp Viễn đối với Cờ Thường Làn bùng lên ngập trời. Cuối cùng thì không chịu đựng nổi nữa. Mấy ngày sau, phía bên ngoài Minh Nguyệt Thành, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Người này đúng là Nguyệt Mộng Ly. Nhìn thấy cảnh tượng đổ nát của Minh Nguyệt Thành cùng với thi thể ở khắp mọi nơi, Nguyệt Mộng Ly cau mày. Xem ra là Viễn Ca đã tới. Nàng khá chắc chắn rằng chuyện này chính là do Diệp Viễn làm. Chỉ là cảnh tượng thê lương thảm thiết này thật sự là khiến cho Nguyệt Mộng Ly bắt đầu lo sợ bất an. Nguyệt Mộng Ly động người một cái liền biến mất tại chỗ. Lúc này ở tại Dược Vương Điện, một bầu không khí quỷ dị ở khắp mọi nơi. Ở tại một chỗ bí ẩn bên trong lầu các, trận pháp bày ra dày đặc, ở giữa đặt một cái vại lớn. Bốn phía xung quanh được bố trí trận pháp cực kỳ là phức tạp. Nhìn kỹ, phải mà bên trong vại này đã chứa toàn là những máu. Nhìn qua, cực kỳ máu tanh kinh khủng. Lúc này, một nam tử áo đen hướng về phía vại máu, nói. chuyện của Minh Nguyệt Thành đã xử lý ổn thỏa rồi. Tuy rằng có một đoạn nhạc đệm nhỏ nhỏ, thế nhưng cuối cùng thì Cơ Thành Vân vẫn nhập ma rồi. Người áo đen nói, lúc này ở bên trong vại máu kia, thế mà lại phát ra thành âm. Người làm chuyện này rất tốt. Thiền mệnh trì tử nhập ma, không còn ai có thể ngăn cản được ma tộc chúng ta nữa. Giọng nói ở bên trong vại máu rõ ràng là rất vui mừng, thậm chí có loại cảm giác hăm hở. Nam tử áo đen nói tiếp, chỉ là không ngờ ngay cả huyết vũ cũng là chết trong tay hắn. Thiền mệnh trì tử quả nhiên là danh bất hư truyền, tốc độ tiến bộ như vậy thật là quá mức dọa người. Đó là cái điều đương nhiên, bổn tọa đối đầu với bao nhiêu thiên mệnh trì tử, có kẻ nào không có phải là những nhân vật kinh thiên động địa. Thủ đoạn của bổn tọa như thế mà vẫn còn khó khăn, cho tới ngày hôm nay vẫn chưa khôi phục. Chỉ là tội mạng bên kia vẫn chưa truyền đến tin tức, thuộc hạ có hơi lo lắng. Thiên mệnh trì tử nhập mà, đại cục đã định, một tiểu nha đầu mà thôi, không có gì ghê gớm. Chuẩn bị huyết hồn châu tới đâu rồi? Nam tử áo đen nói, đã chuẩn bị xong hết rồi, tổng cộng là 58,000 viên. Đã phá huyết sát dẫn người tới thần vũ điện, vài ngày nữa thì sẽ tới. Huyết hồn châu chính là thứ luyện chế ở tại vùng biên giới ngày đó. Võ giả của vùng biên giới và cuồng phong giới tử vong đến hàng tỷ người mới ngưng tụ ra được một viên. 58,000 viên, thật là không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán. Người làm rất tốt. Không có uổng công bổn tọa năm đó hào tâm tốn sức bồi dưỡng người. Chủ thần nói. Nam tử áo đen khom người. Chủ thần, ngài nói quá lời rồi. Ngài chính là sự tồn tại trí cao vô thượng. Vì ngài mà cống hiến sức lực, đó chính là bổn phận của Mạc Lan. Bổn tọa dùng phương pháp rút ra hồn phách, phong ấn thần hồn của người vào bên trong hồn phách nhân tộc, từ đó mới giấu giếm được tài mắt của cường giả nhân tộc. Thế nhưng điều duy nhất mà ta lo lắng chính là ý thức của người sẽ bị hồn phách nhân loại ăn mòn. Hiện tại xem ra bổn tọa lo lắng là thừa rồi. Chủ thần cười. Hóa ra tên thật của Cơ Thường Lan chính là Mạc Lan, mà bản lĩnh cao cường của chủ thần thật sự là quỷ thần khó lường. Chỉ là cái loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn. Cơ Thường Lan cung kính nói, chủ thần đại nhân minh giám, Mạc Lan vĩnh viễn chính là con dân trung thần trung thành nhất của ngài. Người không phải là con dân, người chính là thánh tử mà bổn tọa đã chọn. Dưới một người trên vạn người, chỉ cần người tận tâm tận sức làm việc cho bổn tọa, tương lai thần vực này ắt sẽ thuộc về người thôi. Chủ thần nói, dạ chủ thần đại nhân. Cơ Thường Lan ngông cuồng lúc này lại cực kỳ cung kính. Cơ Thường Lan. Đủ lúc này thì một thanh âm như sấm xuyên thấu qua toàn bộ dược vương điện. Cơ Thường Lan kinh hãi trong lòng, hắn quá quen thuộc đối với giọng nói này, chính là Cơ Thành Vân. Nhưng chẳng phải Cơ Thành Vân đã nhập ma sao? Là khí tức của thiên mệnh trì tử. Mạc Lan, có phải là người nên cho ta một lời giải thích hay không? Rõ ràng chủ nhân đã nhận ra khí tức của người đến, đột nhiên trở nên tức giận không thôi. Cái vải màu loáng kia vậy mà lại bắt đầu sôi trào, giống như đang thể hiện ra sự phẫn nộ của chủ nhân. Cơ Thường Lan biến sắc. Chuyện này không có khả năng. Kẻ trốn từ Minh Nguyệt Thành trở về đã nói Cơ Thành Vân hắn rõ ràng là đã nhập ma, sao lại có thể tìm đến nơi này? Vì xác nhận thật giả, thuộc hạ còn đặc biệt soát hồn hắn nữa. Chẳng lẽ là hắn đã dựa vào bản năng giết chóc mà tìm tới nơi này chăng? Đúng, nhất định chính là như vậy. Bất kể là cái tình huống thế nào, người tự mình tới lo liệu chuyện này đi. Bây giờ bổn tọa đến lúc phải vượt qua cửa ải cuối cùng rồi, không có dành phần tâm. Cục diện rối rắm thế này, người tự tới thu dọn. Giọng nói của chủ thần biến thành lạnh như băng. Dạ, chủ thần đại nhân. Đối phó với thiên mệnh chi tử, Mạc Lan đã chuẩn bị rất nhiều những người thay thế. Lần này, Mạc Lan nhất định là sẽ phải nhổ tận gốc cái tai họa ngầm này. Cơ Thường Lan cung kính đáp. Ừ, đi đi. Giọng nói uy nghiêm của chủ thần cất lên. Vải bảo loãng kia dần dần mất đi màu sắc, lại biến thành một vải nước trong. Sau khi mà giọng nói của chủ thần biến mất, Cơ Thường Lan lạnh lùng nói. Cơ Thành Vân, người đúng là cái con rán đánh mãi không chết. Ngược lại ta muốn nhìn xem, người có phải là thân thể bất tử thật không? Người này là ai vậy? Vậy mà lại dám kiêu ngạo trước mặt của Dược Vương Điện chúng ta. Không biết nữa, người này rất lạ mặt. Thế nhưng mà thuộc cảnh giới đạo huyền cảnh tầng 7, vậy mà đếm trước cửa lại gọi tên điện chủ. Thế này không phải là muốn chết sao? Ngu xuẩn, đó chính là Cơ Thành Vân. Hắn ta đã trở lại rồi. Cơ Thành Vân? Hắn chính là Cơ Thành Vân đoạt xá sống lại sao? Ha ha, tên ngốc này lại dám một mình tới Dược Vương Điện. Thật sự là muốn đâm đầu vào chỗ chết rồi. Diệp Viễn gọi một tiếng đã khiến cho toàn bộ Dược Vương Điện đều muốn sôi trào lên. Quá kiêu ngạo. Một võ giả đạo huyền cảnh tầng 7 phải mà lại dám dương oai với Dược Vương Điện. Đoạt xá sống lại. Cái não cũng là bị rớt luôn rồi sao? Không phải vậy thì cũng không phải người. Không phải vật cũng không phải người. Bây giờ Dược Vương Điện không có khôi phục được sự huy hoàng của ngày xưa nữa. Liếc mắt nhìn lại, trước mắt là một cảnh tàn hoang tiêu điều. Hoàn toàn trái ngược với thời kỳ hưng thịnh. Có rất nhiều những khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Thế nhưng mà bọn họ đã không còn là chính họ nữa. Chỗ đáng sợ của ma tộc, đó chính là khả năng ma hóa. Một khi đã bị ma hóa, bọn họ sẽ trở thành tay sai của ma chủ, không có thể nào phản bội lại, cho đến khi tận lúc chết. Những đặc tính của ma tộc, Thế Lý đã nói không ít với Diệp Viễn. Ma tộc là một chủng tộc đáng sợ, có thể nói lửa rừng đốt cũng không diệt, gió xuân vừa thổi lại hồi sinh. Chỉ cần là bọn họ không chết, bọn họ có thể không kiêng nể gì mà đồng hóa chủng tộc khác. Thế nhưng mà đối với nhân tộc mà nói, việc tiêu diệt ma tộc có thể ung dung mà làm. Nhưng mà nếu như ma tộc đã đạt đến thần cảnh, thì bọn hắn gần như là có một thân thể bất tử. Muốn giết được bọn chúng là vô cùng khó. Thực lực của Tuyệt Thiên Thông Thiên đến như vậy mà còn không thể nào tiêu diệt được hai đại thiên ma thần đó, chỉ có thể trấn áp bọn họ lại. Có thể nói, một khi mà ma tộc đã biến chất đến thần cảnh, thì gần như là một sự tồn tại bất tử. Những người ở trước cửa giờ vườn điện này bây giờ đã trở thành những ma nô. Ma nô có ý thức độc lập của riêng mình, có thể tự mình tu luyện. Nhưng bọn họ đối với chủ nhân của mình lại phục tùng từ tận xương tùy. Nói trắng ra thì chính là nô tính. Diệp Viễn cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Lúc này, ở bên trong Dược Vương Điện có không ít những sự tồn tại hùng mạnh. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn bây giờ mà nói, hắn cũng không thèm để vào mắt. Ha ha ha, cô Thành Vân, người đến thật là đúng lúc. Nếu như đã đến rồi thì ở lại đi. Một tên cường giả thần vương phóng lên cao, tiếp đón Diệp Viễn. Cường giả thần vương này, Diệp Viễn biết, đã từng là người, là một trưởng lão khách khanh của Dược Vương Điện, tên là Mã Hữu Đạo. Thế nhưng bây giờ, Mã Hữu Đạo này rõ ràng là cũng đã bị ma hóa. Kiếp trước, quan hệ giữa Diệp Phiến cùng với người này cũng không tồi. Tổ chất của Mã Hữu Đạo này rất bình thường. Có thể đột phá đến thần vương định phòng đều là nhờ vào Diệp Phiến. Từ nhỏ, Mã Hữu Đạo đã nhìn Diệp Phiến mà lớn lên, yêu thương hắn giống như là con cháu của mình vậy. Đáng tiếc. Mã Hữu Đạo, lùi ra đi. Ta không có muốn giết ông đâu. Ngày hôm nay bổn thiếu đến đây chỉ là muốn giết chết Cơ Thường Lan. Nhìn thấy Mã Hữu Đạo, trong lòng Diệp Viễn phức tạp nói. Mặc dù có thể nói Diệp Viễn giết người không chớ mắt, thế nhưng hắn cũng là cái người thiện lương, cũng có những lúc sẽ không có hạ thủ. Mặc dù hắn biết người này đã sớm bị ma hóa. Thực lực của Diệp Viễn chỉ có những người trên cao của Dược Vương Điện mới hiểu rõ. Mã Hữu Đạo vẫn luôn ở lại Dược Vương Điện, vì vậy các bạn là không thể nào biết. Bây giờ suy nghĩ của lão tà chính là bắt lấy Diệp Viễn để mà giành công với chủ thần. Trong mắt lão tà, Diệp Viễn chỉ là một con chim nhỏ, Đa Huyền cảnh thứ 7. Giết ta sao? Các người có nghe thấy gì không? Cái tên tiểu tử này mới là Đa Huyền cảnh thứ 7 mà lại dám nói là giết ta. Lời nói của Mã Hữu Đạo khiến cho mọi người bắt đầu chế nhạo. Đúng như vậy, cái tên tiểu tử này năm đó cũng không có đùa thế đâu. Đa Huyền cảnh thứ 7 đối phó với Thần Vương Đình Phong, hắn ta lại đang muốn kể chuyện cười sao? Mã Hữu Đạo, đừng có nhiều lời với cái tên tiểu tử này. Công trạng này tặng cho người đó, mà bắt lấy hắn ta. Mã Hữu Đạo dương dương tự đắc. Cờ Thành Vân, không ngờ được sau khi mà người đoạt xá trọng sinh là trở nên tự cao tự đại đến như vậy. Hôm nay Mã Hữu Đạo tại đây lại muốn nhìn xem người giết ta thế nào đây. Mã Hữu Đạo cười lớn, đột nhiên đánh ra một trường về phía Diệp Viễn. Phụt, một trường rất mạnh, tiêu tán ngay ở trước chỗ Diệp Viễn đứng khoảng 2 trượng. Mã Hữu Đạo biến sắc, sắc mặt của mọi người đại biến. Đây là cái chuyện gì? Diệp Viễn thở dài. Được rồi, chính là ta tự mình đa tình. Mã Hữu Đạo ngần người, còn chưa có hiểu là chuyện gì thì đã cảm giác thấy trước mắt của mình tối sầm xuống, cứ thế liền hồn mê bất tỉnh. Lòng bàn tay của Diệp Viễn khẽ đưa, đưa Mã Hữu Đạo đến một ngôi nhà trên sườn núi, thế nhưng không có giết lão ta. Diệp Viễn không ra tay. Chuyện này rốt cuộc là hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Một trường của Mã Hữu Đạo thế nào lại không thể nào, thế nào lại biến mất như vậy? Đúng như vậy, các bạn là ta còn chưa nhìn thấy cơ Thành Vân kia động thủ thế nào, ngay cả một chút quyền lực cũng không dùng đến. Chẳng lẽ là Mã Hữu Đạo này tự mình ngã ngựa trước? Thế nhưng mà chuyện này sao có thể? Không đúng, cơ Thành Vân này hình như có chút kỳ lạ. Diệp Viễn vừa thu thập xong Mã Hữu Đạo thì có hơn 10 thân ảnh bay ra từ trên trời xuống. Đã mắt một cái, những người này cũng đã từng là trưởng bối của Diệp Viễn. Mặc dù thực lực của bọn hắn kém xa Diệp Viễn, thế nhưng mà đều là những người đã nhìn Diệp Viễn lớn lên. Hơn nữa, quan hệ với Diệp Viễn cũng không tồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao mà Diệp Viễn còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái tên Cơ Thường Lan này quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, lại muốn dùng loại thủ đoạn này đến dọa nạt mình. Thế nhưng, chỉ đơn giản như vậy sao? Hồn lực của Diệp Viễn trực tiếp công kích vào thức hải của 10 người này. Công kích thần hồn. Với cảnh giới thần hồn bây giờ của Diệp Viễn, việc công kích thần hồn của những người này thì bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Cơ Thường Lan, đừng có uổng phí tâm tư nữa, vô dụng thôi. Cho người một cơ hội cuối cùng. Xuất hiện ứng chiến đi. Diệp Viễn cao giọng hô. Một thân ảnh màu đen chậm rãi bước ra khỏi Dược Vương Điện. Nhíu mày. Người vậy mà lại không có nhập bà sao? Những người trở về từ Minh Nguyệt Thành rõ ràng là đã nói chứng kiến thấy người nhập mà. Đợi thăm dò khi nãy là để cho hắn xác nhận rằng Diệp Viễn không có bị nhập mà. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có vẻ như người rất thất vọng có đúng hay không? Vì ta, người đã thực sự hào tâm tổn huyết rồi. Không thể không nói, Diệp Viễn thật sự suy chút nữa thì nhập mà. Nếu như không phải là có Lục Nhi, lúc này Diệp Viễn đã sớm nhập mà. Thiên mệnh chi nhân quả nhiên là khó trời. Bây giờ rốt cuộc thì ta đã hiểu vì sao chủ thần đại nhân lại tìm trăm phương ngàn kế cũng muốn diệt trừ đi người. Cơ Thường Lan có chút cảm thán không thôi nói. Mấy trăm năm ẩn náu, đương nhiên Cơ Thường Lan cũng vô cùng bùi ngùi. Mạc Lan hắn có thể nói là sống vì Diệp Viễn. Thế nhưng hắn ẩn náu mấy trăm năm như vậy mà vẫn không thể nào giết chết được Diệp Viễn. Vì Diệp Viễn hắn đã dốc hết lòng hết sức, thế nhưng lại không thể nào giết chết được. Mạng của Diệp Viễn thật sự là quá cứng. Nhìn thấy là Cơ Thường Lan, sát ý của Diệp Viễn không hề che giấu. Hắn nhìn Cơ Thường Lan lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi người, bây giờ rốt cuộc Lì Nhì thế nào? Cơ Thường Lan cười. Còn có thể thế nào nữa? Không phải là người đã biết rồi sao? Người cảm thấy ta sẽ tha cho nàng sao? Thiền mệnh chỉ tử cũng vốn đã định là sẽ cô độc. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng tụ, xa đi ngút trời. Cơ Lưng Thường Làn thấy như vậy cười nhạt. Nhìn cái dáng vẻ kìa, người rất hận tà, có đúng không? Thế nhưng, đối thủ của người lại không có phải là tà. Nếu như người đã đến rồi, ta đây làm sư huynh, dĩ nhiên là phải sắp xếp tiệc lớn cho người rồi. Trước mặt Diệp Viễn lúc này, đột nhiên xuất hiện hơn 100 bóng người. Những người này, từng người đều có ma khí ngút trời. Ngay cả những người có đạo bị hắn đánh ngất đi, từng người cũng đã tỉnh lại, bao vây Diệp Viễn vào giữa. Kiếm trận cửu tuyệt chủ thần, người biết đấy. Cơ Thường Lan cười nhạt, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói: Người đáng chết. Kiếm trận cửu tuyệt chủ thần này chính là kiếm trận thần cấp mà Cơ Chính Dương đã lấy được ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch. Năm đó, Cơ Chính Dương đã tốn một cái giá rất lớn để mà mời Lục Lâm Phong ra tay, đặc biệt chế tạo đại trận này vì Diệp Vương Điện. Đương nhiên, Lục Lâm Phong không thể nào sai khiến được trận pháp thần đạo, nhưng hắn lại hiểu được bộ trận pháp này, cũng là cải tiến trận pháp này thành đại trận chuẩn thần cấp. Kiếm trận này chỉ cần là thực lực của những người tham gia kiếm trận này đủ mạnh, gần như là có thể chống lại được 10 đại cường giả cấp thần vương. Muốn phát huy được kiếm trận cửu tuyệt chu thần đến mức cực hạn, cần có 3 cường giả hư huyền đỉnh phong và 9 cường giả hư huyền trung kỳ, 18 cường giả hư huyền sơ kỳ, cùng với 8-11 cường giả thần vương đỉnh phong. Dù Lục Lâm Phong giúp Dược Vương Điện đơn giản hóa trận pháp này, thế nhưng dựa vào thực lực của Dược Vương Điện, hoàn toàn là không thể nào xây dựng được cái kiếm trận này. Tại kiếp trước, Dược Vương Điện hoàn toàn không có nhiều cường giả đến như vậy, chỉ có thể là đơn giản hóa phiên bản một lần nữa. Thế nhưng bây giờ, những cường giả ở trước mặt Diệp Viễn vậy mà lại góp đủ cho kiếm trận này. Để đối phó với người, ta đều dùng bí pháp để mà tăng cảnh giới cho những bằng hữu cũ của người. Bây giờ, kiếm trận cửu tuyệt chủ thần đã góp đủ rồi, chỉ đợi người đến hưởng thụ thôi. Cơ Thường Lan cười lóe lên nói: Điều quan trọng nhất đó là những cường giả trước mặt Diệp Viễn này đều là những cốt cán trước đây của Dược Vương Điện. Những người này, Diệp Viễn đã ở chung với bọn họ mấy trăm năm, không thể nào quen thuộc hơn được. Sư đệ tốt của ta, ta biết người như người cực kỳ là mềm lòng với bằng hữu, thế nên làm sư huynh đã tỉ mỉ chuẩn bị kiếm trận này cho người. Lát nữa ra tay nhớ lưu tình một chút, đừng có khiến cho họ bị thương. Cơ Thường Lan cười vô cùng là đắc ý. Hắn ở chung với Diệp Viễn mấy trăm năm, biết rõ tính tình cùng với điểm yếu của Diệp Viễn, bao gồm sự thay đổi của Minh Nguyệt Thành. Cơ Thường Lan cũng lợi dụng điểm yếu này của Diệp Viễn. Cơ Thường Lan có thể nói là tính toán tường tận, đoán rằng Diệp Viễn sẽ nhập ma. Thế nhưng không ngờ là xuất hiện biến số là Lục Nhi. Thế trận vừa mở, ánh kiếm lượn lờ bên trong đại trận. Sắc mặt của Diệp Viễn không khỏi nghiêm túc lên. Trận pháp này quả nhiên là không có tầm thường. Những người trong này, bất cứ một người nào cũng còn thua xa mới là đối thủ của Diệp Viễn. Thế nhưng khi hợp lại thì lại có cảm giác không thể địch nổi. Dù Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được kiếm trì lĩnh vực, cũng có cảm giác nguy hiểm. Lục Lâm Phong này thật sự là đang chết. Tùy tiện thay đổi một chút là được rồi. Nghiêm túc như vậy làm gì? Rõ ràng Dược Vương Điện chúng ta không có nhiều cường giả như vậy. Người đặc biệt thay đổi trận pháp này vì Cơ Thường Lan xong. Trong lòng Diệp Viễn, thầm đã sớm thăm hỏi Lục Lâm Phong mấy trăm lần. Từng ảnh kiếm xẹt qua, trực tiếp giết về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của hắn thay đổi, chu tà kiếm đột nhiên xuất thủ. Diệp Viễn ra tay như điện, vùng chu tà kiếm kín kẽ không kẽ hở. Lúc này khó khăn lắm thì mới chống lại được uy lực của kiếm trận. Dù như thế, hắn cũng là quần quận huyết khí. Từ khi lĩnh ngộ được kiếm chỉ lãnh vực, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn gặp phải đối thủ cường đại như thế này. Khi mà những ảnh kiếm vừa nãy lao đến, trông như thể bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng Diệp Viễn đột nhiên cảm nhận được uy hiếp cực kỳ là lớn. Hắn cảm thấy, sợ rằng kiếm chỉ lĩnh vực của mình không thể nào chống cự nổi uy lực của những ảnh kiếm kia. Quả nhiên, vừa bắt đầu, áp lực của Diệp Viễn đã tăng đột ngột. Lúc này, hắn không kịp tán thưởng sự thần kỳ của trận pháp này. Dường như trong nháy mắt, hắn đã bị áp chế gắt gao. Nhưng anh kiếm này được thăng thêm kiếm trận cửu tuyệt chu tiên, uy lực cực kỳ lớn. Dù thân thể của Diệp Viễn có mạnh mẽ thì cũng là bị trận chấn động đến mức run lên. Không qua bao lâu thì miệng của hắn đã rớm những vết máu. Ha ha ha, thật là sướng mà. Không ngờ kiếm trận này lại có uy lực lớn đến như vậy. Tên nhóc này lĩnh ngộ được kiếm chỉ lãnh vực cực kỳ lợi hại trong lãnh vực thần đạo, vậy mà cũng không thể nào đánh lại được. Một tên mặc áo choàng màu đen đến bên cạnh Cơ Thương Lan, cười nói: Tên áo choàng màu đen này gọi là Huyết Hồn, là một trong 6 đại hộ pháp, là thuộc hạ của Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan cười nói: Lãnh vực thần đạo thì cần phải có cảnh giới thần đạo đến chống đỡ. Một cái tên đạo huyền cảnh từng bày lĩnh ngộ được kiếm chỉ lãnh vực cũng không có thể nào là vô địch được. Huyết Hồn ngạc nhiên cảm thán: Ta thật sự là không biết người lại có thể lưu lại hậu triều lợi hại đến như vậy. Cơ Thường Lan đáp: Kiếm trận này là đại diễn thần vương trong thập đại thần vương của thần vực theo trận pháp thần đạo suy diễn mà thành, dường như uy lực có thể so với thập đại thần vương. Năm đó lão quỷ Cơ Chính Dương đã phải tốn một cái giá rất lớn mới mời được hắn ra tay. Không ngờ nhân loại ngày nay lại còn có tồn tại như thế này sao? Xem ra cũng không dễ chọc. Huyết Hồn cảm thán: Thế thì làm sao? Chỉ cần là thần chủ xuất thế, thập đại thần vương ở trong mắt của hắn cũng chỉ là tồn tại giống như con sâu cái kiến. Thập đại thần vương nói đến cùng cũng chỉ là cảnh giới đạo huyền, mà thần chủ chính là tồn tại thần cảnh thật sự. Cơ Thường Lan nói. Huyết Hồn rất đồng ý, phải bắt hưng phấn. Ha ha ha ha, đúng như vậy. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ cần là có cơ hội, không qua bao nhiêu lâu nữa mà tộc chúng ta sẽ xưng bá thần vực. Tới khi đó, tất cả nhân loại đều sẽ là nô lệ của chúng ta rồi. Cơ Thường Lan mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Viễn đã bị áp lực khống chế đến cực điểm. Trước những ánh kiếm này, hắn hoàn toàn không thể nào đáp trả. Hắn cũng thử phát huy đại na gì, định thấn gì ra ngoài. Thế nhưng bên trong trận pháp huyền ảo thế này, hắn hoàn toàn không thể nào phát huy được. Lúc này, dường như là Diệp Viễn đã bị giam cầm ở bên trong kiếm trận này. Dưới sự tấn công của những ánh kiếm, Diệp Viễn đã dần không thể nào chống đỡ. Thậm chí có không ít ánh kiếm còn bay sượt qua người, nguy hiểm nối tiếp những nguy hiểm. Thấy cảnh tượng này, Huyết Hồn cười lớn, đắc ý nói: Ha ha ha ha, tên nhóc này không có được rồi. Sớm biết thế, đã bày kiếm trận này để mà giết chết hắn là xong. Nhiều như thế mà hiệu quả còn không có bằng cái kiếm trận này. Cơ Thường Lan mặt đen lại, sát ý liền vây lấy Huyết Hồn nói: Người không nói, không có ai bảo là người cầm đâu. Huyết Hồn xấu hổ cười: À, ta chỉ nói thế mà thôi. Thực ra, dù Cơ Thường Lan tỏ vẻ không có hài lòng, thế nhưng sâu bên trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Diệp Viễn, những người này đã bị ma hóa rồi, hoàn toàn không có một chút nào tình cảm với người đâu. Nếu như mà người còn chùn tay nữa, người chết cuối cùng sẽ chính là bản thân người. Lúc này, giọng nói của Long đang vang lên bên tai Diệp Viễn. Tiền bối, chẳng lẽ thật sự là không còn cách nào cứu bọn họ? Không có đâu. Một khi đã bị ma hóa, kết cục của bọn họ chỉ có chết thôi. Nếu như bây giờ người không giết bọn họ đi, đôi khi người giết chủ nhân của họ thì bọn họ vẫn là sẽ phải chết. Long đang nói như đinh đóng cột. Diệp Viễn thở dài, nói: Được rồi, ta biết rồi. Từng sợi thần nguyên nhẹ nhàng tiến vào bên trong chu tà kiếm. Chợt nhẹ mắt, kiếm khí của Diệp Phiến đột ngột dâng lên. Nhưng ánh kiếm mà kiếm trận phát ra trực tiếp liền bị kiếm khí của Diệp Phiến nghiền nát. Từng kiếm khí vô hình phát ra từ chu tà kiếm khiến cho vòng phòng ngự của Diệp Phiến càng lúc càng lớn. Thấy cảnh tượng này, Cơ Thường Lan cùng với cả Huyết Hồn đều thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, cái tên nhãi này vẫn còn giữ lại thực lực. Xem ra vừa nãy hắn chỉ là không nỡ giết đồng môn trước đây thôi, cho nên mới bị kiếm trận khống chế. Sa bàn cố Huyết Hồn khó coi nói: Ánh mắt của Cờ Thường Lan sáng rực lên, nhìn chằm chằm Diệp Phiến ở bên trong kiếm trận, cắn chặt răng nói. Hắn đã tù luyện chủ tà kiếm quyết đến từng thứ nhất, đến cảnh giới viên mãn rồi, đã có thể là phát huy một phần uy lực của chủ tà kiếm. Thật là năng lực đáng sợ, hắn có được chủ tà kiếm quyết tối đa cũng mới có hơn một năm. Thời gian một năm, vậy mà lại có thể lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo đến mức như vậy sao? Huyết hồn kinh ngạc. Thiên mệnh chỉ tử, quả nhiên không giống như mọi người. Những cái tên ăn hại này quả nhiên là không có tác dụng gì. Huyết hồn, đến lượt các người lên rồi. Cơ Thường Lan trầm giọng. Vâng, thánh tử đại nhân. Cơ Thường Lan nhìn Diệp Phiến bên trong vòng chiến, ánh mắt sáng rực lên, không biết đang nghĩ điều gì. Lúc này, Diệp Viễn chuyển chuôi kiếm, một luồng kiếm khí hình xoắn ốc phát ra, giống như là một mũi khoan, xuyên thẳng đến anh kiếm, truyền đến từ bên trong kiếm trận. Kiếm khí mà thần kiếm chủ tà truyền đến, không gặp bất cứ một trở ngại nào, xuyên tấu lồng ngực của một tên hư huyền định phong. Người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão, từng ẩn thế của Dược Vương Điện. Thực lực trên người thậm chí là còn mạnh hơn một cấp so với Tôn Mạng. Dù Diệp Viễn không tiếp xúc nhiều với lão, thế nhưng cũng biết lão là một trưởng bối hòa ái. Diệp Viễn của kiếp trước, dù chú tâm vào đàn đạo, thế nhưng đối với đồng môn, từ trước đến giờ, hắn chưa có từng bày ra dáng vẻ của một thiếu chủ. Thế nên, giữa những đồng môn với nhau, nhân khí của Diệp Viễn cũng là khá cao. Quan hệ của Diệp Viễn và những người trước mắt này vô cùng hòa ái, hòa hợp. Bây giờ, hắn lại phải tự tay kết thúc đi sinh mạng của bọn họ. Trong lòng Diệp Viễn cảm thấy không thoải mái. Theo lẽ đương nhiên, hắn càng hận Cơ Thường Lan thấu xương. Cái tên này làm việc hoàn toàn không có giới hạn gì. Theo cái chết của vị Thái Thượng Trưởng Lão kia, uy lực của cựu tuyệt chu thần kiếm trận cũng bị giảm xuống. Nhưng anh kiếm đó hoàn toàn không thể nào đột phá được khu vực hai trượng phía trước Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn thở dài, nói: Xin lỗi các vị, là Thanh Vân vô năng, không có cách nào có thể xoay chuyển. Thanh Vân tiễn mọi người một đoạn đường, thù hận này chắc chắn Thanh Vân sẽ báo giúp mọi người. Nói xong, trong nháy mắt, thân hình của Diệp Viễn liền biến mất không thấy. Tiếp theo, một bóng người đột nhiên rơi xuống từ trên không. Hơn 100 cường giả nhanh chóng liền bị Diệp Viễn tàn sát không còn gì. Thấy thi thể nằm đầy trên đất, Diệp Viễn thở dài. Uổng cho ta là đàn đế, lại không thể nào cứu được chúng đồng môn. Cờ Thường Lan, thù của chúng ta càng lúc càng lớn rồi. Diệp Viễn biết, nếu như hắn không giết chết những người này, bọn họ sẽ đối phó với mình không chết không thôi. Thấy cảnh này, hai mắt Cờ Thường Lan cũng ngừng lại, lẩm bẩm. Cái tên này, những năm này đã trưởng thành hơn không ít, còn cho rằng những người thần thuộc là đã đủ để gây trở ngại cho hắn. Thế nhưng không ngờ, hắn còn chẳng buồn nhíu mày lấy một cái. Cờ Thường Lan, người đã mất hết thiện lương rồi, không thể nào chết yên lành được đâu. Diệp Viễn nhìn Cờ Thường Lan, lạnh giọng nói. Cờ Thường Lan cười. Mất hết thiện lương sao? Cờ Thành Vân, ta chính là Ma Tộc. Người cảm thấy nói lời như vậy với Ma Tộc, không cảm thấy là buồn cười sao? Chỉ cần chúng ta chiếm được thần vực này, chúng ta chính là trời. Còn người, tự tay giết những trưởng bối đồng môn đã từng nuôi dưỡng người, chẳng lẽ là không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Dù cho bọn họ có trở thành ma nô, thế nhưng ít nhất thì vẫn còn sống. Còn bây giờ thì sao chứ? Ngay cả tư cách sống của bọn họ mà người cũng tự tay đoạt lấy. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, rất rõ ràng. Hắn đã bị những lời nói này của Cơ Thường Lan dao động. Đối với kẻ thù, trước giờ Diệp Phiến đều là sát phạt quả quyết, thậm chí còn không thèm nhíu mày. Thế nhưng đối với những người bên cạnh, hắn lại luôn có cảm giác ràng buộc bên trong. Chỉ là những người này đã trở thành ma nô. Mà vào lúc này, Diệp Phiến đột nhiên có điểm cảnh báo. Vô số huyết châu xuất hiện từ trong không trung, không thể nào cảm nhận được đã hoàn toàn vây hắn lại. Diệp Phiến lúc này giống như là lọt vào vòng vây của vô số những địa lôi, giống như là không có thể nào trốn thoát ra được. Những huyết châu này vậy mà lại nổ tung trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, mưa máu bắn ra tung tóe. Sắc mặt của Diệp Phiến lập tức thay đổi, theo bản năng thi triển ra đại na di. Thế nhưng đã muộn rồi. Những huyết châu này đã nhiễm vào thần kiếm chu tà, thậm chí có một ít đã rơi vào trên người hắn. Y phục và da của Diệp Viễn hoàn toàn không gây trở ngại gì với những huyết châu này. Chúng rơi vào trên người Diệp Viễn, lại ăn mòn thân thể của hắn. Diệp Viễn giật mình, không có thể nào khinh thường, vội vàng kiểm tra sự thay đổi bên trong thân thể, thì không khỏi biến sắc. Sau khi mà những huyết châu này tiến vào bên trong thân thể, hóa thành một đám sương mù màu đỏ máu, bao phủ nguyên lực hài của Diệp Viễn lại. Diệp Viễn thử vận chuyển nguyên lực, lại có cảm giác bị đứt quãng, vương víu. Là nhìn kiếm chu tà, những huyết châu này cũng biến mất, không thấy. Rõ ràng là cũng đang ăn mòn ở bên trong kiếm chu tà. Diệp Viễn phát hiện, uy lực của kiếm chu tà dường như là đã yếu đi rất nhiều. Rốt cuộc, những cái huyết châu này là cái thứ quỷ gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, Cơ Thường Lan mỉm cười. Sự đệ tốt của ta, người quá đắc ý rồi. Sau khi mà những cái huyết châu đó phát nổ, cả bầu trời giống như là bị quét một thành một màu đỏ tươi, trông qua cực kỳ là khủng bố. Bóng người xung quanh xuất hiện từ hư không, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Cơ Thường Lan, cảm giác của những cái ô thần huyết châu này mang đến thế nào? Không tệ chứ? Không cần phải thử, ô thần huyết châu này có thể làm ô nhiễm vạn vật trong thiên hạ. Chỉ cần là nhiễm phải một chút thôi, nguyên lực của người sẽ bị vận đục, hoàn toàn không có thể nào sử dụng. Còn nữa, dưới bầu trời này, lượt chiến đấu của bốn người chúng ta lại tăng thêm 2 phần, mà người thì sẽ bị suy yếu đi 2 phần. Cơ Thành Vân, người thực sự là rất mạnh mẽ, đáng tiếc lại quá ngu xuẩn. Những tên ăn hại đó hoàn toàn không có chỗ dùng, chết thì cũng chết rồi, người còn thương hại bọn chúng làm gì? Thế nhưng cũng phải nói lại, bọn chúng có thể mê hoặc tinh thần của người, cũng coi như là đã sử dụng xong. Bây giờ người cũng phải chết rồi, người cảm thấy bọn chúng có cảm động không? Bốn cái người này chính là bốn người ở trong 6 đại hộ pháp dưới trướng của Cơ Thường Lan. Hết tập số 179. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.